Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 198, siêu tự nhiên thế lực. Thổi bước, ở cao vót La Sinh Môn sau. Kara Lutengu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đỏ đậm khắp khuôn mặt đầy đều là đề phòng. Yuriwaka trường đao xẹt qua quả cầu lửa. Một cái rõ ràng hỏa long lấy trường đao trong tay của hắn vì là trục. Xoay quanh gào thét dữ tợn. LV2 hỏa độn tương đương cùng đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Hơn nữa Mizuno rất nhiều nhẫn thuật hội hợp lên khổng lồ chakra. Cấp B hào hỏa long chi thuật mạnh mẽ bị hắn dùng ra cấp A cảm giác. Chí ít ở ngoài mặt là như vậy, từ trường đao bay lên cao hơn 20 mét hỏa long. Toàn bộ đăng kỳ hết thảy mọi người có thể nhìn thấy. Cao hơn 50 mét La Sinh Môn. Cao hơn 20 mét hỏa long. Hai người hấp dẫn lẫn nhau. Này không phải người cảnh tượng làm cho tất cả mọi người lo lắng đề phòng lên, kinh khủng như thế. Hung hăng Karasu Tengu dĩ nhiên lấy thủ thế. Ngọn lửa này cự long uy lực e sợ lớn đến kinh người. Long, nuốt chửng kẻ thù của ta. Yuriwaka Daijin trường đao vung lên. Hỏa diễm lớn long bào hao nhằm phía cao vót La Sinh Môn cùng Tamamonomae ở Osaka sử dụng hỏa long. Không giống, Yuriwaka Daijin trường đao vung ra cự long to lớn hơn. Hình tượng càng thêm chân thực. Hơn nữa mang theo hắn lưỡi đao lên cắt ra vạn vật sắc bén sắc bén. Yuriwaka đại nhân cố lên, ở vô số ánh mắt nhìn kỹ. Hỏa hiểm hàng dài đánh vào La Sinh Môn lên tuôn ra một trận chói lọi mù người mắt ánh sáng, đùng. Kim thiết tương giao âm thanh, La Sinh Môn ác quỷ bị miễn cưỡng đập vang. La Sinh Môn lên ác quỷ phát sinh kêu rên. Hỏa long trực tiếp đánh vào La Sinh Môn ác quỷ miệng bên trong. Toàn bộ cửa bị hỏa long xung kích thành sau lồi hình dạng, hừ. Karagau Tengu lộ ra vất vả vẻ mặt, chỉ cần lại thêm một cái kính. Liền có thể đem này La Sinh Môn đột phá, nhưng ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Hỏa long thân thể nhưng càng ngày càng nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bốc hơi lên, gào. Gầm thét lên cự long, vô lực lại tiếp tục đột phá. Chỉ là mấy giây. Khi thế hùng hổ hỏa long biến mất ở giữa không trung, nhìn ở La Sinh Môn trước lực kiệt biến mất hỏa long, hết thảy mọi người lộ ra thất vọng thậm chí tuyệt vọng vẻ mặt. Liền Yuriwaka Daijin tuyệt chiêu đều không làm gì được được không? Ao hắn La Sinh Môn ác quỷ sau, Karatu Tengu sắc mặt cũng không được. Chống đối như vậy một đòn nhìn dáng dấp đối với hắn tới nói cũng là trầm trọng gánh nặng. Tiến công, có Yuriwaka Daijin kéo dài. Cơ động quân lính máy bay trực thăng chiến đấu đoàn rốt cục bay tới chân trời bỗng nhiên vang lên. Máy bay trực thăng tiếng vang. Lần này ngay cả chào hỏi đều không đánh. Máy bay trực thăng trực tiếp quay về La Sinh Môn phóng thích tên lửa Karasu Tengu hung tàn cùng sức. Chiến đấu thực sự là dọa sợ kẻ bề trên. Cao hơn 50 mét La Sinh Môn vậy cũng là nhanh 20 tầng lầu độ cao. Rộng cửa lớn phi là từ địa sinh bay lên. Đứng sững ở Tokyo bia mộ đối với Karasu Tengu loại này lập trường không rõ chừng ác chi thần nhất. Định phải giúp đỡ thanh trừ. Không riêng là người sống tế tự. Phản phệ triệu hoán người. Hơn nữa muốn không phải Yuriwaka Daijin đột nhiên xuất hiện. Karasu Tengu nhìn dáng dấp, còn muốn thuận lợi đem hai tên nhân viên nuốt lấy. Ai dám đưa ra cùng Karasu Tengu hợp tác ý nghĩ, ầm ầm. Mizuno đạo thứ nhất La Sinh Môn vốn là dáng vẻ hàng. Tự biên tự diễn bên dưới đã bị hào hỏa long xóa sạch một nửa uy thế. Mấy viên tên lửa oanh tạc bên dưới, La Sinh Môn tại chỗ giải thể. Thông linh đi ra La Sinh Môn ở phá nát sau không có để lại dấu vết gì. Chỉ có mặt đất vết nứt mới có thể chứng minh này bia mộ đã từng xuất hiện cuồn cuộn không ngừng hòa. lực cùng tên lửa nghiêng đến Karasu Tengu kết ấn nơi diễn kịch diễn chính cấp trên Mizuno bối rối. Hắn bản ý chỉ là diễn vừa ra xong hoàng soạt quét một cái hỏa độn cùng thông linh thuật kỹ năng sau. Liền rời khỏi sàn diễn. Có thể đây là trò vui khởi động còn chưa bắt đầu liền gặp phải kiểm tra phòng. Quan phủ lần này phản ứng tại sao lại kịch liệt như thế? Trực tiếp ở khu náo nhiệt bên trong vận dụng vũ lực. Quan phủ như vậy ra tay đánh nhau. Hắn chính là bản thể đến rồi cũng không chịu được nữa a, hiện tại đã không phải kiếm thời đại. Gia tăng cường độ, đạn nổ đã chuẩn bị tốt, đạn nổ xuyên giáp đạn. Đây là hoàn toàn đem Karasu Tengu cho rằng trang giáp hạng nặng đơn vị người khác, không biết Karasu Tengu mức độ nào, nhưng Karasu Tengu phân thân cân lượng, Mizuno quá rõ ràng. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn hỏa lực mạnh nghiêng tình cảnh. Từ lúc đòn thứ nhất thời điểm Karasu Tengu cũng đã sụp đổ. Còn lại công kích tất cả đều là đánh vào không khí lên quan phủ người điên. Ở khu náo nhiệt nổ súng xạ kích, không được, Mizuno cảm ứng được Karasu Tengu phân thân triệt để đã biến thành mở ra chết chim. Chỉ có may mắn vài con quạ đen còn tồn tại. Nhưng cũng bị sóng khí thổi đến mức thất điên bát đảo như vậy kết cuộc. Quan phủ sẽ phát hiện Karasu Tengu chỉ là con cọp giấy. Mà bồi tiếp Karasu Tengu diễn vừa ra năm ăn năm thua Yuriwaka Daijin thực lực cũng sẽ đáng giá. Hoài nghi, Mizuno thật vất vả gắn bó siêu tự nhiên thế lực. Thổi bước, đồng dạng hỗn loạn này Karasu Tengu thật giống không phải rất mạnh dáng vẻ. Địa ngục chi môn cũng là dáng vẻ hàng. Yuriwaka Daijin cũng không phải rất mạnh. Chúng ta trước đây có phải là đem siêu tự nhiên sinh vật nghĩ tới thật đáng sợ. Dừng tay, Yuriwaka Daijin chống trường đao chợt quát một tiếng đăng ký đã trở thành chiến địa. Trên trời máy bay trực thăng không cần tiền chút xuống đạn dược. Lầu vũ sụp đổ, khắp nơi là khói thuốc súng một mảnh. Yuriwaka Daijin đang nói cái gì? Cho bụi vung lên sương mù khói bên trong. Yuriwaka Daijin cầm trường đao di chuyển nhanh chóng. Cho bụi bị hắn chém qua một cái thông suốt đường hầm phía bên ngoài sơ tán đoàn người khoa thứ 5. Nhân viên, có rất lớn một phần còn chưa kịp chạy ra đăng ký. Từng cái nằm trên mặt đất trốn ở chướng ngại vật mặt sau. Thỉnh thoảng bắn mạnh bay qua hòn đá phát sinh tiếng gió gầm rú. Vào lúc này nếu như ngây ngốc chạy ra tránh né vật, tại chỗ sẽ bị đạn lạc đánh thành cái sàng. Yuriwaka Daijin, một tên nhân viên phục trên đất, đem bừng lỗ tai tay cất đi. Đang nổ âm thanh không ngừng đang ki bên trong hắn không cảm thấy hô to. Yuriwaka đại nhân. Hắn nhìn thấy Yuriwaka Daijin hướng về nhóm người mình chạy tới. Trong miệng còn la lên thần bí, dừng tay. Như vậy giết không chết hắn, ngược lại sẽ để hắn chạy trốn. Cái gì? Phảng phất là vì chiếu chứng Yuriwaka đại nhân nói. Ở máy bay trực thăng hỏa lực đình chỉ khoảng cách. Đang kỳ xung quanh trong rừng cây bay tới một mảnh đen kịt quả đen nhóm. Chân trời tựa hồ còn có quạ đen ở tụ tập, phảng phất toàn Tokyo mấy vạn con quạ đen tất cả đều tụ tập lại đây mở hội nửa bên bầu trời đều. Muốn rơi vào quạ đen chiều hắc ám nặng máy bay trực thăng cánh quạt là trọng yếu vị trí. Mái chèo lá biến hình thậm chí bẻ gãy sẽ làm cho máy bay trực thăng động lực giảm xuống. Tuy nói một hai lần chim kích cũng sẽ không tạo thành quá to lớn tổn thương. Nhưng này toàn Tokyo quả đen mở hội tư thế, lại kiên cố mái chèo lá cũng không kiên trì được lại ở lại tại chỗ sẽ bị quả đen nhóm tự sát hủy. Diệt, lên cao, lùi về sau, phần lớn máy bay trực thăng đều ở bầy chim bay tới trước bay lên trời cao. Nhưng xui xẻo mấy chiếc máy bay trực thăng sẽ không có may mắn như vậy. Cạc cạc kêu loạn quả đen không muốn sống nhằm phía mái chèo lá. Máu thịt be bét bên trong mái chèo lá cũng bị mấy chục cụ quạ đen thi thể mạnh mẽ bức rừng bị. Chim rơi chết là xác suất vấn đề. Nhưng khi vô số chim đập tới thời điểm chính là tất nhiên tử vong, ầm. Năm chiếc không kịp chạy trốn máy bay trực thăng kêu rên từ giữa không trung rơi rụng. Bị đạn nổ bị bỏng mặt đất vang lên năm âm thanh nổ tung. A. À. Trong biển lửa, một lần nữa dùng quả đen sinh ra nữa đến Karasu Tengu vô cùng chật vật. Trên người tăng phục rách rách dưới dưới. Dưới chân guốc gỗ cũng thiếu một chỉ không biết chuyện khoa thứ năm nhân viên đã tan vỡ. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên tục oanh tạc sau Karasu Tengu còn tồn tại cố gắng. Loại sinh vật này đúng là bọn họ có thể đối phó à, nhưng Yuriwaka Daijin động. Ở Karasu Tengu thở dốc chốc lát, trong tay hắn hàn quang lóe lên. Sáng loáng, Karasu Tengu cánh tay bị chém rớt một cái. Lần này không đợi Karasu Tengu siêu tốc tái sinh năng lực phát động, Yuriwaka Daijin dùng tay ầm ầm vỗ vào Karasu Tengu vết cắt nơi phong ấn. Giả vờ giả vịt phong ấn thuật phát động, Karasu Tengu vai quấn quanh lên mấy chục điều chú văn. Từng cái chú văn khóa cùng nhau hình thành dây xích. Triệt để khóa kín Karasu Tengu tái sinh cánh tay khả năng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.